Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 502, trường Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật. Trung Hải, thế kỷ đại đạo Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật, đi qua hơn nửa năm thời gian, nơi này đã có một tòa 18 tầng cao lầu chính đột ngột từ mặt đất mọc lên. Che lâu chủ nếu là đánh nền tảng rất chậm. Từ năm trước tháng 11 đến Tết xuân đêm trước, gần 4 tháng thời gian đều đang bận rộn chuyện này. Bất quá chỉ cần lầu tòa mới ra mặt đất, cái kia chuẩn bị cho tốt một tầng lầu tốc độ chính là theo trời tính toán. Trung Hải mùa xuân không có gió lớn, cũng không có mưa dầm mùa ảnh hưởng. Tài chính đúng chỗ, không có cái gọi là thu nhận công nhân hoang, không thiếu người, không thiếu tiền. 24 giờ thay phiên 3K, không dùng đến 3 ngày chính là một tầng lầu. Đương nhiên, đến tiếp sau không giới hạn còn cần không ít thời gian cùng chương trình. Ở đây, đây coi là tương đối thấp, nhưng Trần Tử Nhĩ không có nhiều thời gian như vậy cũng không có nhiều như vậy tài chính hao phí. Tại những này phía trên, có sản phẩm thượng thị sẽ kết thúc hắn tài khoản chỉ có vào chứ không có ra cục diện. Nhưng muốn đạt tới tốt tuần hoàn, không phải chờ cái 2 năm không thể, nơi này kiến thiết đạt được chính phủ thành phố đại lực ủng hộ. Tất cả cần làm an toàn giấy phép đều một đường đèn xanh. 2000 năm ngày 24 tháng 6, trước thông báo tuyển dụng tới, an trí tại thuê địa điểm làm việc tất cả Thịnh Thế nhân viên kỹ thuật. Liền người mang thiết bị toàn bộ chuyển vào 18 tầng mới lầu. Đồng thời, Trần Tử Nhĩ hôm nay muốn đích thân tới nơi đây. Nơi này hơi còn có chút lộn xộn cùng hoang vu. Vừa cạnh góc sừng có chút kiến trúc rác rưởi vẫn chưa hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Cửa chính cũng khó nhìn. Dựng thẳng cái Thịnh Thế tập đoàn bảng hiệu liền xong rồi. Mà lại bên cạnh còn có một khối lớn đất trống vô dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, kiến trúc nội bộ hoàn cảnh là vô cùng tốt. Buổi sáng 9 lúc, chủ tịch đội xe đạt tới cao ốc trước cửa, Lương Thắng Quân thân dẫn một đám nhân viên tại lầu một đại sảnh cung nghênh. Trợ lý đem cửa xe mở ra, Trần Tử Nhĩ hạ xe xoay tốt tây trang nút thắt, cất bước đi vào nơi này. Đại đa số người đều không phải lần đầu tiên gặp qua Trần Tử Nhĩ. Nhưng Trần Tử Nhĩ thật lần thứ nhất tới nơi này, 3333 tiếng vỗ tay. Có chút loạn, Lương Thắng Quân không thích làm loại này, vì lẽ đó trống không phòng đều như thế. Đừng chỉnh cùng Triều Tiên lao động đảng họp đồng dạng, Trần Tử Nhĩ cũng không thích. Trên thực tế, hắn rất tôn trọng trong đại sảnh gần 100 tên kỹ thuật người. Trần Tử Nhĩ tại Lương Thắng Quân chỉ dẫn xuống cùng bọn hắn đều nắm tay. Trần Tổng tốt, chúc mừng Trần Tổng. Đây là nói sản phẩm mới ban bố sự tình. Nơi này không có bao nhiêu người. Cùng chân chính công ty lớn hơn vạn tên công trình sư so sánh. Thịnh Thế quá nhỏ, nhưng bọn hắn mỗi người đều là Lương Thắng Quân tự mình mướn vào. Bọn hắn nghiên cứu khoa học lý lịch đều tính ra màu. Trần Chủ tịch ở đây có một cái nho nhỏ nói chuyện. Đầu tiên, hoan nghênh mọi người đi vào Thịnh Thế điện tử. Phi thường hoan nghênh, hắn rất chân thành nói, trong các ngươi đại đa số ta cũng không nhận ra, các ngươi hẳn là cũng đối ta chưa quen thuộc, ta có một cái không thành thục tiểu mộng nghĩ, mà mọi người nguyện ý nỗ lực tâm huyết cùng mồ hôi ta rất cảm động. Có lẽ cái này đã không chỉ là giấc mộng của ta, mà là chúng ta mộng tưởng, lầu một đại sảnh, trống trải và sạch sẽ. Trần Tử Nhĩ hai tay bên cạnh tự động phân loại đứng thẳng. Bọn hắn rất nhiều người đều mang theo kính mắt. Lương Thắng Quân cho bọn hắn đỏ lam giao nhau trang phục cũng không dễ nhìn. Nhưng mọi người mặc vào tựa hồ cũng đều thật vui vẻ. Trong tay hắn xuất ra một đài spot hướng mọi người biểu hiện ra. Đây chính là spot, Thịnh Thế sắp tiêu thụ sản phẩm mới. Ta có thể nhìn ra mọi người có chút bị đả kích. Nhất là bên trái MP3 hạng mục tổ người. Mọi người đều biết y song. nhưng lại không biết nó dẫn trước nhiều như vậy. Nhưng là sport không phải điểm cuối cùng. Tiếp xuống, thịnh thế tại nghiên cứu khoa học lên đầu nhập sẽ chỉ tăng nhiều, sẽ không giảm bớt. Ta tin tưởng kỹ thuật, thịnh thế cũng sẽ tuân theo, dùng kỹ thuật để sinh hoạt càng hoàn mỹ hơn, sứ mệnh cảm giác đi xuống. Mọi người đều cảm thấy sport đã phi thường hoàn mỹ, thịnh thế là một kiện đại sự. Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay chỉ, gọn gàng nói, không được, đây mới là vạn lý trường chinh bước đầu tiên. Chúng ta còn cần đẩy ra tốt hơn sport, theo chuyển vào tòa này cao ốc bắt đầu. Hiện đại hóa hoàn cảnh, hiện đại hóa thiết bị, hậu đãi tiền lương điều kiện, cái này đều không phải vấn đề. Ta hy vọng duy nhất chính là chúng ta mọi người thật toàn tâm toàn ý đang làm nghiên cứu khoa học. Lạc hậu 200 năm, đợi không được, vì lẽ đó tại để người Trung Quốc có được chính mình cấp cao điện tử sản phẩm xí nghiệp trên con đường này, ta có thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành quyết tâm. Lương Thắng Quân dẫn đầu vỗ tay lên, có thể có nhà tư bản nguyện ý đầu tư tiến vào lĩnh vực này. Không có người không vui, không có người không hưng phấn, thương nhân đều yêu làm thông minh sự tình. Cái gọi là thông minh chính là xuất lực ít, độ khó nhỏ, lợi nhuận nhiều, chân chính trầm xuống tâm làm kỹ thuật xí nghiệp sẽ thành công. Nhưng ít ra muốn tại 10 năm sau mới có thể thành công. Có kiên nhẫn, ánh mắt, kiên trì người vẫn là ít. Mặc dù trước mắt thịnh thế điện tử chỉ có 2 cái hạng mục bổ, nhưng mỗi người đều cảm thấy mình đến thịnh thế, đến đúng rồi. 2 cái này hạng mục bổ, một cái chính là nghiên cứu phát minh MP3 âm nhạc máy chiếu phim, có gần 60 người. Bọn hắn cùng Y Song xác thực cách xa nhau rất xa, nhưng có thể chậm rãi cất bước, theo phụ trách một cái nho nhỏ ấn mở bắt đầu. Một bên làm việc, một bên trưởng thành, một cái khác là đi làm OS. 2000 năm A, nhân tài đều hắn A khó tìm. Trước mắt vẫn chưa tới 30 người. Tạm thời có thể xem nhẹ. Trước mắt tiền của hắn vẫn là phải hướng phía trước một cái nghiêng. Sau một cái muốn nhìn thu mua be tiến trình, Trần Tử Nhĩ biểu đạt một đợt, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, về sau. Liền tại Lương Thắng Quân dẫn đầu dưới, nhìn một chút mình dùng tiền làm ra nghiên cứu chi địa. Cái này 22 tầng đương nhiên sẽ không toàn bộ dùng để làm nghiên cứu khoa học. 5 tháng về sau Sport liền muốn thượng thị tiêu thụ. Lương Thắng Quân bận rộn lấy đem công ty hành chính cơ cấu càng thêm hoàn thiện mới được. Theo tài vụ đến nhân sự lại đến hậu mãi, thịnh thế điện tử sẽ bắt đầu cùng Pudding cạnh tranh. Đến cùng cái nào công ty con mới là tập đoàn trọng tâm, có lẽ nói thành giao tướng huy ấn càng thêm phù hợp. Thịnh thế nội bộ chính cổ động tiến vào vòng tiếp theo nghiên cứu phát minh tiến trình, mà ngoài giới thì tại cảm thụ sport nổi lên gió lốc. Lạc Chi Di lấy người phát ngôn thân phận liên tục 3 ngày xuất hiện ở thành thị người ta thịnh thế, thể nghiệm cửa hàng, càng về sau. Bên trái bộ phận là gian hàng, bên phải bộ phận thì là nàng ngồi xuống địa phương. Nàng lấy nhạy bén, hào phóng hình tượng gặp người, cùng người lặp đi lặp lại giảng thuật mình tại lần thứ nhất tiếp xúc sport lúc cảm thụ. Tại bảo an duy trì dưới, bàn nhỏ 10 người đều rất yên tĩnh nghe. Ta là tại vũ đạo học viện đọc sách, vũ đạo không thể rời đi âm nhạc, chính ta cũng rất yêu quý âm nhạc. Vì lẽ đó có người hỏi ta đến cùng thích sport chỗ nào. Nói thật làm ta cầm ở trong tay chuyển động khống chế vòng thời điểm, ta liền đã bị hấp dẫn. Ta nhịn không được tưởng tượng mang theo ta âm nhạc đi lữ hành, đi xem các nơi phong cảnh, tựa như quảng cáo bên trong như thế. Quảng cáo chính thức lên TV. Nếu như nói trước đó buổi trình diễn thời trang chỉ là trong phạm vi nhỏ ảnh hưởng lực lời nói, TV quảng cáo truyền ra thì đốt lên từng cái địa khu người tuổi trẻ nhiệt tình. Mà bởi vì trên lưng thế giới dẫn trước khoa học kỹ thuật tên tuổi, thịnh thế cùng spot cấp tốc tại dân chúng bên trong mở ra nổi tiếng lại cao đại thượng. Mà từ lực chi di kéo theo, giải trí tin tức bản khối cũng chú ý tới spot. Một tuần sau, thịnh thế tuyên bố khai thông hai cái con đường hẹn trước phương thức. Offline hẹn trước cần đi đến thịnh thế thể nghiệm cửa hàng. Rất nhiều người căn bản cũng không tại Trung Hải, nhưng không quan hệ, thịnh thế quan phương trang web cũng được, chỉ là tương đối rườm rà, không có thanh toán bảo niên đại, phải trả hẹn trước khoản nhất định phải thông qua ngân hàng. Cái này chặn một chút máy tính mù nhiệt tình, nhưng bất luận như thế nào, hẹn trước số là đang không ngừng tăng trưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.